Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 296, nô lệ vợ không thể. Sờ lên cái cằm, Hạ Du đem tờ giấy vứt sang một bên. Mặc dù hẹn ra chắc là có thể làm một chút việc hay, nhưng Hạ Du cũng không muốn cùng Tô Thanh làm loại chuyện đó. Tại Tô Thanh sau khi đi, Hạ Du cách đó không xa các nam sinh xì xào bàn tán. Bọn hắn đều gặp được Tô Thanh đối với Hạ Du thân cận. Hơn nữa còn gặp được có chút bất đắc dĩ Hạ Du. Thật sự là quá lãng phí. Gia hỏa này cho là mình là ai a? Ta cũng muốn cùng Tô Thanh cùng một chỗ a. Đoán chừng là phổ thông chào hỏi đi. Tên kia cũng không có một chút đáng giá để ý địa phương a. Các nam sinh đem chuyện này chấm là Tô Thanh nhìn thấy bạn học mới, cho nên đi qua trò chuyện chút. Hạ Du thái độ ác liệt như vậy, tiếp xuống hắn là đừng mong muốn tiếp cận Tô Thanh. Nhưng mà, ở sau đó cầu sinh khóa, các nam sinh liền bị đánh mặt. Tô Thanh do tiến tới Hạ Du bên người, cử chỉ vẫn như cũ 10 phần thân mật. Nhìn xem ân cần Tô Thanh, Hạ Du lại nhìn một chút bên cạnh An Tư Tư. An Tư Tư còn tưởng rằng Tô Thanh là hướng về phía nàng tới. Một mặt hưng phấn, lão sư thổi lên cái muỗng. Một đoàn người lập tức hướng về phía ngoài trường học chạy đi. Đi vào trên bãi tập, bọn hắn lại dựng lên lều vải. Đây chính là cầu sinh khóa. Nghe nói mỗi một tháng sẽ còn đến dã ngoại mô phỏng chân chính cầu sinh. Đem tất cả sống giao cho Tô Thanh cùng An Tư Tư. Hạ Du sờ lên cái cằm. Xem ra thế giới này cũng không làm sao yên lặng. Chính phủ tại phòng ngừa chu đáo. Thông qua mạng lưới, Hạ Du cũng biết một chút tin tức. Tại 50 năm trước thời điểm, mấy cái dị thời không khe hở mở ra. Bên trong xuất hiện dị thế giới sinh vật. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, nhân loại hỗn loạn một hồi. Nhưng rất nhanh chính phủ liền kịp phản ứng, phái ra quân đội tiến hành trấn áp. Nhưng vết nứt không gian không chỉ mấy cái này. Theo thời gian trôi qua, dị thời không khe hở càng ngày càng nhiều. Chính phủ tăng cường quân bị bổ sung nhân thủ, tiến vào vết nứt không gian tiến hành dò xét. Phát hiện đối diện là một cái thế giới khác. Kia là một cái võ giả cùng hung thú thế giới. Chính phủ từ dị thế giới võ giả nơi đó được đến tu hành pháp. Nhưng là tu hành pháp cũng không thích hợp người địa cầu. Dị thế giới linh khí dịu dàng ngoan ngoãn, có thể bị nhân thể hấp thu, mà địa cầu linh khí táo bạo, hút một cái chết một cái. Cũng may thông qua một hệ liệt nghiên cứu, chính phủ vẫn tìm được địa cầu đặc sắc lợi dụng linh khí phương pháp. Chính phủ đã sáng tạo ra một bộ có thể rèn luyện thân thể ngoại luyện tu hành pháp. Kia là một bộ kiếm thuật, tu hành kiếm thuật, có thể tăng lên thân thể của mình tố chất. Kiếm thuật cùng tố chất thân thể đi đến trình độ nhất định, liền có thể đến chính phủ cơ cấu tiến hành chứng nhận, trở thành võ giả. Cái kia một bộ kiếm thuật đã bị viết vào giáo dục bắt buộc. An Tư Tư các nàng nhất định phải sử dụng cùng ngữ văn toán học đồng dạng thời gian đến tu hành kiếm thuật. Cũng may anh ngữ khảo thí đã bị thủ tiêu. Không phải vậy Hạ Du không cách nào tưởng tượng bọn hắn phải bỏ ra như thế nào tinh lực đến học tập. Cầu sinh khóa tiết sau khóa chính là kiếm thuật khóa. Kiếm thuật lão sư để hai hai cùng một chỗ đối luyện. An Tư Tư muốn cùng Tô Thanh đối luyện, nhưng bị đột nhiên xông tới một người nữ sinh lôi đi. Nữ sinh kia là Tô Thanh an bài. Đi vào Hạ Du trước mặt, Tô Thanh mời hắn. Hạ Du cũng không muốn cùng thiếu nữ thâm nhập giao lưu. Hắn làm An Tư Tư chủ nhân, cùng mình nô lệ nữ nhân mắt đi mày lại, thật sự là có sai lầm thể thống. Hắn vừa nhìn về phía Yuna, Yuna cũng bị một người nữ sinh kéo tới. Tô Thanh trên mặt tươi cười, nàng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hạ Du lần này nhất định sẽ trúng chiêu, nhất định đều tại trong kế hoạch. Cùng ta đối luyện đi, Hạ Du đồng học, đã không có người khác có thể tổ đội. Các nữ sinh đều đã phối thành đội ngũ, mà các nam sinh, đối với Hạ Du căm thù rất lớn, căn bản không có người tới mời Hạ Du. Mắt nhìn đắc ý Tô Thanh, Hạ Du quay đầu cùng các nam sinh nói, Tô Thanh đồng học thiếu một cái đối luyện, Các ngươi ai đến? Các nam sinh lập tức sửng sốt, đồng thời cũng có chút chần chờ. Bọn hắn trong miệng hâm mộ, cũng chỉ là dừng lại tại trong miệng mà thôi. Cơ hội chân chính đặt ở trước mặt của bọn hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Một giây về sau, một cái to gan nam sinh giơ tay lên. Như vậy thì giao cho ngươi. Vỗ vỗ nam sinh bả vai, Hạ Du nhận lấy nam sinh đối thủ, hưng phấn cùng Hạ Du nói tiếng cảm ơn. Nam sinh nhìn về phía Tô Thanh. Tô Thanh đồng học, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn xem đi xa Hạ Du, Tô Thanh cắn răng, bất quá, nàng vẫn là nở nụ cười cùng nam sinh khách sáo. Một bên khác, cùng Hạ Du đối luyện lấy nam sinh, tò mò hướng Hạ Du hỏi, người không thích Tô Thanh sao? Không thích, Hạ Du tùy ý vẫy tay bên trong lấy kiếm gỗ, ngăn cản nam sinh công kích. Chuyện này với hắn tới nói, thật sự là một kiện trò trẻ con sự tình. Vì cái gì không thích? Nam sinh càng thêm tò mò. Hạ Du suy tư một chút, nếu là chính mình không trả lời, hội càng thêm gây nên nam sinh hiếu kỳ. Hắn thế là nói, ngực của nàng quá lớn. Cạch, nam sinh chấn kinh đến trong tay kiếm đều rớt xuống. Hắn không nghĩ tới, ngực lớn thế mà có thể là một cái giảm phân hạng. Bất quá, xác nhận Hạ Du không phải tình địch, nam sinh trong lòng mọc lên tán đồng cảm giác. Hắn lại hỏi Hạ Du, vậy ngươi biết Tô Thanh đồng học vì cái gì tiếp cận ngươi sao? Hạ Du làm bộ suy tư một chút, nói, hẳn là bởi vì An Tư Tư đi. Có mắc mớ gì đến An Tư Tư? Ta là Tư Tư ca ca của nàng. Nghe Tư Tư nói, Tô Thanh đối với nàng có chút kỳ quái. Nam sinh trong tay vừa nhặt lên kiếm lại rớt xuống. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại nghe được như thế làm cho người khiếp sợ tin tức. Tại kiếm thuật khóa kết thúc về sau, Hạ Du ngực lớn không thích cùng Thanh Tư chi luyến tại trong nam sinh rộng vì truyền bá. Nhìn thoáng qua An Tư Tư, Hạ Du thở dài, chủ nhân ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đến khi tan giờ học, Hạ Du bị Tô Thanh trên đường chặn đứng. Thiếu nữ xấu hổ nhìn xem Hạ Du. Xem ra thiếu nữ đã nghe được nhắn lại. Bất quá, Tô Thanh cũng không có chất vấn Hạ Du. Nàng chỉ là cùng An Tư Tư trao đổi. An Tư Tư đem Hạ Du hết thảy đều nói cho Tô Thanh. Nói là hết thảy, kỳ thật chính là đem ngày hôm qua bút tiên sự kiện cho Tô Thanh lặp lại lần nữa mà thôi. Bất quá, lần này Tô Thanh nghe được 10% chăm chú. Nàng muốn từ An Tư Tư trong miệng đạt được Hạ Du tin tức. Còn có một cái nguyện vọng, ngươi cho phép cái gì? Tô Thanh hỏi. An Tư Tư mặt lập tức đỏ lên. Nàng ấp úng, vì không cho Hạ Du lưu lại một cái mạnh truy dồn sức đánh ấn tượng, Tô Thanh không có hỏi tới. Nàng cùng An Tư Tư cùng một chỗ tiến vào An gia. Đối với thiếu nữ đến, An gia phụ mẫu hết sức cao hứng, xuất ra trò chơi tay cầm. Hạ Du cùng Yuna ở phòng khách đánh lấy trò chơi, mà An Tư Tư cùng Tô Thanh tại một bàn trò chuyện. Một lát sau, An Tư Tư nói cho Tô Thanh nàng có chuyện, đi ra ngoài một chuyến. Đây là một kiện 10% chuyện không bình thường, muốn lên người tại nhà mình. Không nghĩ làm sao bên trên, mà là đi ra cửa. Không có người sẽ làm như vậy. Tại An Tư Tư đi ra ngoài 3 giây về sau, một cái hamster tiến vào phòng khách. Hạ Du liếc qua hamster, kia là An Tư Tư biến thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.